Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, Phi Châu công việc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long nhanh chóng đem. Cái này mấy ngôi biệt thự tấm ảnh phát cho thê tử Alin. Gửi xong tất sau đó, hắn lại trực tiếp gọi điện thoại đã qua. Một lúc lâu, Alin mới lên tiếng, cục cưng, mới vừa rồi thật vất vả đem Felix and Gianni dỗ ngủ. Alin cười nói, bọn họ hai cái gần đây như thế nào? Có hay không không nghe lời? Dương Thiên Long cười cười nói, tạm được, Felix so với Gianni muốn nghịch ngợm một ít. Alin nói, cục cưng, người cực khổ, ta mấy ngày nữa trở về sẽ đến. Đến lúc đó mang người cả nhà đi Rai Thành nhỏ nghỉ dưỡng. Dương Thiên Long nói, dưới mắt toàn bộ Âu Châu cũng thuộc về dòng nước lạnh bên trong. Nhiệt độ rất thấp, đặc biệt là Germanic quốc gia này, luôn luôn lại tới một tràng bão tuyết, đem mọi người xuất hành cũng đổi được khó khăn. Tuy nói bên trong biệt thự có lò sưởi, nhưng là dẫu sao bên ngoài khí hậu vẫn tương đối tồi tệ. Mà so sánh với Âu Châu địa khu giá rét, thuộc về Trung Đông địa khu Rai Thành nhỏ thời tiết nhưng là tương đối không tệ. Trời xanh mây trắng cùng với nhiệt độ cỡ 30, thật sự là một cái nghỉ phép chỗ đi. Bà mẹ cũng đang kế hoạch đi nơi nào nghỉ dưỡng đâu. Ngươi vừa nói như vậy, ta dứt khoát đề nghị bọn họ cũng đi Rai Thành nhỏ nghỉ dưỡng đi. Alin cười nói, có thể... Ta mới vừa rồi cho ngươi phát tranh ảnh ngươi nhìn thấy không? Thân ấy, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cái gì tranh ảnh? Alin có chút giật mình. Ngay tại điện thoại ngươi lên. Hút sen vương tử đã cho ta phong tước vị. Bọn họ Senta quốc gia có như vậy truyền thống. Đó chính là một khi phong tước người. Đều có thể lấy được suốt đời sử dụng biệt thự một cái nhà cộng thêm người làm 8 cái. Còn có 2 chiếc xe sang, ta cũng không biết rốt cuộc nên lựa chọn dạng gì biệt thự. Cho nên để cho ngươi tham khảo một chút, Dương Thiên Long vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn, giao cho thê tử. Ở hắn xem ra, chỉ cần thê tử lựa chọn, hắn nhất định sẽ thích. Hút sen vương tử là ngươi phong tước. Alin lúc này là trước quả thực tại hiện trường kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hút sen vương tử lại. Phải biết, bỏ mặc phong tước người nước mình còn là người nước ngoài. Vậy đều phải cần làm ra kiệt xuất đóng góp. Nhưng là trượng phu mình tựa hồ còn thật không có là Senta quốc gia này làm xảy ra cái gì kiệt xuất. Cống hiến, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Có lẽ có tình huống chính nàng cũng không nắm giữ. Từ tò mò. Alin không khỏi phải hỏi tuân dạy trượng phu tới. Đó chính là kết quả làm cái gì kinh thiên động địa sự việc. Cho tới để cho hút sen vương tử là hắn phong tước. Ngươi quên năm ngoái cuối năm Liệp Ưng đại hội. Dương Thiên Long cười cười nói. À, Alin kinh trượng phu nhắc nhở. Lập tức nhớ đứng lên. Chính là bởi vì trượng phu trợ giúp. Để cho Senta quốc gia thu được hạng nhất. Bất quá cái này cũng có thể thành tựu chiến công. Alin nhíu mày một cái. Cục cưng, ngươi ngày hôm nay có thể suy nghĩ thật kỹ. Xem ngôi biệt thự kia thích hợp chúng ta. Ngươi biết, ta người này có lựa chọn khó khăn chứng. Không tốt lắm tuyển chọn thích hợp biệt thự. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói. Alin tự nhiên sẽ không tin tưởng trượng phu lời nói này. Nàng cũng biết trượng phu sở dĩ để cho tự lựa chọn. Vậy còn là từ yêu. Phải, ta quay đầu thật tốt xem. Alin cười cười nói. Kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long cũng không có chìm vào giấc ngủ. Liền liền lúc trước đầu có chút làm đau cũng là bỗng nhiên lúc này liền biến mất không thấy. Bởi vì từ nước Thái đến Bunia phi hành. Hắn toàn bộ hành trình trên căn bản cũng đang ngủ, vì vậy đến dưới mắt cái này thời gian điểm, hắn lại phát hiện mình là hoàn toàn ngủ không yên giấc. Nếu ngủ không yên giấc, hắn vậy dứt khoát dưới từ vị diện kho hàng lấy ra máy vi tính xách tay. Đem mình trở lại Bunia, công việc cần phải làm cho một trải chuốc một phen. Những công việc này đừng xem đều không phải là cần chính hắn đi hoàn thành. Nhưng là tỉ mỉ một sắp xếp sau đó, vẫn là hao tốn xấp xỉ một tiếng thời gian. Nghiên cứu đối với Musala kế hoạch tác chiến, là Rosalia phái ra 10 nhiều người an ninh thành viên. Belen báo cáo cùng Amim du lịch hợp tác hạng mục. Bay phó Catalia cùng nước Congo đem vật liệu gỗ bỏ vào vị diện kho hàng. Cát hồ tiêu thụ, thậm chí còn có xe gắn máy thử lái. Tóm lại, ở Phi Châu Đại Lục đoạn này thời gian, hắn công tác sẽ đem đổi rất bận rộn. Đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu nhất tình, đó chính là mua súng ống đạn dược. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long cảm giác được mình nếu ngủ không yên giấc, dứt khoát còn không bằng đi nhà gỗ nhỏ nơi đó đem súng ống đạn dược từ vị diện kho hàng lấy ra. Không chậm trễ chút nào, Dương Thiên Long mặc vào bên ngoài bộ, hướng nhà gỗ nhỏ nơi đó đi tới. Có tránh quy hóa quản lý sau đó, thôn bớt nơi này người da đen lại nữa giống như là những địa phương khác thôn dân như vậy thích sinh hoạt ban đêm. Vậy đến buổi tối hơn 11 giờ, đại đa số người bọn hắn cũng về đến nhà. Lớn như vậy hiện đại hóa chòm xóm chỉ có không tới chừng 10 cái cảnh vệ tại chấp cần. Những cảnh vệ này vừa gặp liền Dương Thiên Long, mặt đầy một mực cung kính. Cùng bọn cảnh vệ từng cái sau khi chào hỏi, lái lên một chiếc bán tải xe, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng nhà gỗ nhỏ nơi đó đi tới. Không lâu lắm, hắn chính là đi tới nhà gỗ nhỏ nơi này, bởi vì các thôn dân thường xuyên tới đây dọn dẹp cỏ dại. Vì vậy nhà gỗ nhỏ nơi này lộ vẻ được không hề hoang vu. Ngược lại là đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, ngắm nhìn bốn phía một phen, thấy quả thật không có những người khác sau đó. Dương Thiên Long mau đánh mở ra vị diện kho hàng, còn như mua gì dạng tăng, xe bọc thép, thậm chí là máy bay trực thăng võ trang. Dương Thiên Long đã sớm có chủ ý, tăng làm như giá cả cao nhất Germanic sinh sản báo 2 cải tiến hình. Mỗi chiếc giá bán ở 4 triệu đô la chừng, tổng cộng mua 10 chiếc, tổng giá trị là 40 triệu đô la. Xe bọc thép giống vậy lựa chọn Germanic chế tạo, quyền kích tay, quyền sư chó, hình hào trang giáp. Vận binh xe, cái món này xe bọc thép. Cái món này xe bọc thép khí lực lớn, chạy nhanh hơn, chủ yếu dựa vào nó điều khiển mô tổ mô đun hóa thiết kế. Nó trang bị có MTU công ty 8 hang cơ giới tăng áp dầu ma rút động cơ. Công suất đạt 530 kW. Lắp thêm chứa tinh vi ngả lợi xâm tự động hộp số và trước vào vỏ ruột xe. Chuẩn bị có hai loại treo và đi trang bị mô đun có thể cung cấp lựa chọn. Vì vậy, nó chiến thuật cơ động năng lực rất mạnh. Quốc lộ tốc độ lớn nhất đạt 103 km/h. Lớn nhất hành trình 1000 km. Đồng thời có thể ngồi 12 tên lính. Có ngồi thư thích cùng đặc điểm. Sở dĩ cái này hai khoản lục trang bị lắp lên lựa chọn Germanic chế tạo, bởi vì tăng cùng xe bọc thép ở hỏa lực đả kích đồng thời cũng hiếu thắng điều cơ động tính cùng tính thực dụng. So sánh với những quốc gia khác sản phẩm, Germanic người gì chịu đựng thao cái này là công nhận sự thật. Còn như tên lửa bắn xe, tự đi thêm lưu pháo, phòng không hỏa tiễn cùng trang bị vũ khí hạng nặng. Bởi vì không cần quá mức nhấn mạnh cơ động tính, Dương Thiên Long lựa chọn TQ sinh sản. Nguyên nhân rất đơn giản, so sánh với Euro gạo trang bị, quốc sản trang bị tính giá cả cực cao. Lựa chọn hoàn hết thảy các thứ này sau đó, không sai biệt lắm còn thừa lại 20 triệu đô la. Cái này 20 triệu đô la đem dùng cho võ trang máy bay trực thăng mua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.